Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1025, góc truyện audio.com, hệ thống nói, không biết. Trầm Mộc Bạch im lặng nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thời điểm tan học Quý Thư rất nghe lời ở lại chờ cô. Trầm Mộc Bạch cùng hắn đi ra cổng trường, các học sinh hiển nhiên đối với chuyện giết người cảm thấy 10 điểm có chút sợ hãi, hoặc là kết bạn mà đi, hoặc là để cho người trong nhà tới đón. Bạn học Mục, cậu muốn mua cái gì? Quý Thư khó được dẫn đầu mở miệng. Trầm Mộc Bạch mục tiêu vốn là không có nằm ở chuyện mua đồ, nghe được câu này ngẩn người. Bánh ngọt nha, Quý Thư không nói chuyện, ngầm hiểu mặt đỏ hồng. Nhà hàng bị kia phong tỏa còn có cảnh sát đang cách ly đám người, bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn lên một cái. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua nam sinh bên cạnh Quý Thư, tôi có thể kêu cậu. Như vậy sao? Quý Thư nhẹ gật đầu, nhịp tim trong lồng ngực rất nhanh. Trầm Mộc Bạch hỏi, cậu sợ không? Quý Thư không hiểu rõ nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch nhìn theo hắn, cuồng sát nhân. Quý Thư hơi ngẩn ra, nói cảnh sát hẳn rất nhanh liền có thể bắt được người đi. Trầm Mộc Bạch cười một cái, cậu cũng là cho rằng như vậy sao? Quý Thư do dự nhẹ gật đầu. Bọn họ đi tiệm bánh gato mua bánh ngọt, thời điểm đi ra trên đường giống như trước kia vậy, xe chạy như nước, đám người giống như cũng không nhận được ảnh hưởng gì, như trước đang trải qua cuộc đời mình. Trầm Mộc Bạch đưa ra yêu cầu, nói tôi có thể đi nhà cậu không? Quý Thư không nghĩ tới cô lại đột nhiên nói như vậy, màu sắc vành tai từng chút nhuộm đỏ. Thiếu nữ xinh đẹp mặc trên người đồng phục xanh trắng nhất chung bọn họ, dưới váy. Đồng phục hai chân trắng nõn lại đẹp mắt, lúc đưa ra thỉnh cầu đột ngột này, cũng không có cảm thấy ngại ngùng, ngược lại cười híp mắt nhìn theo hắn. Quý Thư như thằng nhóc ngây thơ, ngốc ngơ ngác nhìn một hồi, không tự chủ được đáp ứng rồi. Chờ thời điểm hắn lấy lại tinh thần, thiếu nữ đã cùng hắn đến cửa nhà mình. Quý Thư mở cửa, để cho đối phương trước đi vào. Thiếu nữ thay giày, đi vào, nhìn qua chung quanh một vòng, thu tầm mắt lại nói, một mình cậu ở sao? Quý Thư nhịp tim đến có chút nhanh, ở thời điểm đối phương nhìn qua, rất nhanh cúi đầu, ừ. Đem túi sách để vào trong phòng ngủ, hắn pha tốt một bình trà đến trong phòng khách vì thiếu nữ rót một chén. Ba mẹ cậu đâu? Trầm Mộc Bạch đang uống một chén trà, nắm cái chén, tùy ý hỏi. Quý Thư trầm mặc một hồi nói, bọn họ ly hôn, ai tôi cũng không ở cùng. Trầm Mộc Bạch xin lỗi. Quý Thư nhìn chằm chằm gương mặt đối phương, mở miệng nói, không sao, tôi đối với bọn họ cũng không có tình cảm gì. Tại dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, hắn chậm rãi nói cho đúng, tôi đối bọn họ ấn tượng rất mơ hồ, thậm chí không nhớ nổi bộ dáng bọn họ. Trầm Mộc Bạch muốn lôi kéo làm quen, không khỏi nói thêm một câu, bọn họ là khi cậu còn bé ly hôn. Quý Thư lắc đầu, không lại nói tiếp. Trầm Mộc Bạch thấy thế không tiện hỏi nhiều, chỉ là đem bánh ngọt trong hộp lấy ra cắn một cái, đem bên trong một cái đưa tới, cười tủm tỉm nói, cái vị này rất không tệ. Quý Thư nhận lấy, cảm ơn. Thiếu nữ con mắt rất xinh đẹp, hắn siết chặt ngón tay một lần, nhìn sắc trời bên ngoài một chút nói, bạn học Mục vẫn là về sớm một chút đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Trầm Mộc Bạch liếm liếm, khóe môi, được, cô đứng người lên, thấy Quý Thư theo tới, nói một câu, cậu không cần đưa tôi đâu. Quý Thư ngẩn người, Trầm Mộc Bạch đi đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói, bởi vì tôi chính là đưa cậu trở về. Tôi lo lắng cho cậu, cách chương.